Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, mục lục chương Trúc Ốc, hắn nói đi, ngươi có thể đi ra ngoài, chính là thật sự có thể đi ra ngoài sao, ngươi đi ra ngoài quá sao, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, hắn có hay không đã lừa gạt ngươi, nhân loại đều là ích kỷ giống loài, ích kỷ. Tham lam, lừa gạt, đây là nhân loại liệt căn, làm người có cái gì hào? Linh lang, ngươi không phải đã sớm từ bỏ thành nhân sao? Chẳng lẽ ngươi còn đối hắn ôm có cái gì ảo tưởng? Ha ha ha ha, linh lang à, ngươi thật khờ, ngàn năm đi qua, ngươi vẫn là ngu như vậy. Cùng ta cùng nhau có cái gì không tốt? Chúng ta mới là một loại người. Tiếp được đi nói đột nhiên im bặt. Cùng chi tướng đối chính là nam nhân lạnh nhạt tối tăm mặt. Hắn nâng lên chân, đạp vỡ cái kia ồn ào đầu kia cánh nghiêng lệch miệng còn liên lụy một mặt cười. Chỉ là loại này tươi cười ánh đầy đất tàn thịt có vẻ phá lệ quỷ dị. Thẩm Mặc đang tìm ra lộ, cảm giác, Thẩm Mặc quỳ dạp trên mặt đất lòng bàn tay dán mặt đất. Đôi mắt nhìn phía dưới lưu động ám hà. Quầng sáng di động ở Giang Linh Cữu đi ra ngoài thời điểm liền trở nên chậm lại. Hiện tại càng là càng ngày càng bình tĩnh, cơ hồ muốn khôi phục nguyên lai tốc độ, dường như liền ám hà đều bởi vì nam nhân can thiệp trở nên an tâm lên, không có thanh âm. Nhưng là Thẩm Mặc liền cảm giác được nam nhân đã trở lại. Ngẩng đầu, nam nhân sắc mặt lại không quá đẹp, làm sao vậy? Ngươi sẽ đi sao? Thẩm Mặc, ngoặc kép, thanh niên trầm mặc giống như thuyết minh cái gì, nam nhân ánh mắt đột nhiên ảm đạm. Đó là liền ám hà đều chiếu không lượng hắc ám mơ siêu ta có thể không đi, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, Thẩm Mặc cảm thấy có chút buồn cười. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn giống như nhìn đến đối phương trong mắt hiện lên một đạo quang, ta có thể lưu lại nơi này. Chỉ là hiện thế ta còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Ngươi nếu là nguyện ý nói, đến lúc đó liền cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, ta sẽ cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Chỉ cần ngươi không cảm thấy bảo hộ ta thực phiền toái liền có thể, hắn cũng là nhận. Một khi đã như vậy yêu cầu quan tài mặt, như vậy vẫn luôn như vậy ở chung đi xuống lại làm sao không thể, không phiền toái, ở thanh niên. Nói xong thời điểm nam nhân vội vàng nói, giống như cảm thấy chính mình nói quá khô cằn, nam nhân vội vàng nhiều hơn hai lần, không phiền toái, không phiền toái, chuyện quan trọng nói ba lần đúng không? Thẩm Mặc cảm thấy có chút buồn cười, ta mang ngươi đi ra ngoài, nam nhân trong lòng vui sướng liền. Thẩm Mặc đều cảm giác được, so với ở bên ngoài quan tài mặt khó hiểu. Thì thật ở quỷ giới nam nhân dễ hiểu dễ minh bạch nhưng thật ra một chuyện tốt đi ra ngoài thời điểm. Cũng chưa quên đem để đó không dùng ở một bên đại cây cột mang lên, bao ra địa biểu. Thẩm Mặc cảm thấy chính mình khí lực cũng ném hơn phân nửa. Núi sâu không chỗ để đi ba người chỉ có thể trở lại phía trước Trúc Ốc tạm lánh, Thẩm Mặc nhìn mãn. Nhà ở đựng đầy máu tươi vật chứa liền nghĩ đến cái kia mộ đạo bát mãn hồng văn mật thất nhăn chặt. Mày, quan tài mặt, không tàng mây đen đã chết sao? Nam nhân chính góp nhặt củi lửa bậc lửa, nghĩ đến dưới nền đất bộ dáng kia ta đi thời điểm là đã chết, trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta nhìn, nam nhân không cần giấc ngủ, nhưng là Thẩm Mặc không giống nhau. Trúc Ốc không có người yêu cầu hàng ngày đồ dùng, hắn liền tìm một đống khô thảo phô trên mặt đất. Phô ở lửa trại bên lại trải lên áo khoác làm người nằm ở mặt trên, Thẩm Mặc nhìn đoàn thành một đoàn. Xúc ở bên kia đại trụ thật sự là mệt mỏi. Ở trong lòng an ủi chính mình bốn phía huyết đều là quỷ không phải người. Mí mắt lúc này mới chậm rãi trở nên trầm trọng mà ở thanh niên ngủ sau. Lu nội thây khô lại chậm rãi mà đã xảy ra biến dị. Nhìn đống lửa nam nhân nhận thấy được cái gì ngẩng đầu. Lại đang xem đến lưu thây khô phía trước thấy được bốn phía thịnh phóng máu tươi bình phát ra hồng. Quang, này đó hồng quang trở nên càng ngày càng sáng ngời, thậm chí đan chéo ở bên nhau, phát ra vô số quái thanh. Nam nhân nguyên bản không nghĩ phản ứng, chỉ là, đại hồ, ngươi liền như vậy thích người này sao? Đại hồ, chúng ta mới là người cùng tộc. Đại hồ, người này không phải chúng ta đồng loại. Hắn sẽ đi, hắn không phải nói sao? Hắn phải đi, thật sự sẽ mang lên ngươi sao? Không, hắn ở lừa ngươi, nhân loại đều là giảo hoạt kẻ lừa đảo. Đại hồ, ta yêu ngươi a, hắn không yêu ngươi, này nhân loại không thuộc về ngươi. Đại hồ, giết hắn đi, giết hắn, như vậy hắn liền không có biện pháp rời đi ngươi. Ngươi muốn cho hắn trở thành ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn bị bỏ xuống sao? Ngoặc kép, không biết câu nào lời nói kích thích tới rồi nam nhân. Nam nhân đứng lên, chậm rãi đi tới ngủ say thanh niên bên người. Thanh niên nhắm mắt lại, oánh bạch mặt ánh cháy quang mang theo một phân nhu nhược đáng thương hương vị. Lông mi rủ xuống, lông mi khẽ run, phảng phất ở trong mộng cũng thực bất an bộ dáng. Nếu là trước đây Thẩm Mặc nhất định sẽ bởi vì cảm nhận được này cổ âm hàn chi khí tỉnh lại. Nhưng là cùng quan tài mặt, không, đại hổ cùng giường cộng miên lâu như vậy, hắn đã từ từ quen đi nam nhân hơi thở, thói quen nam nhân tựa người giống nhau nhiệt độ cơ thể, người giống nhau hô hấp, dễ hiểu nam nhân, đã sớm đối quan tài mặt yên tâm đế chỗ sâu trong kia thi sợ hãi, trở thành ta người. Nam nhân nhìn ngủ say thanh niên trong mắt có thứ gì ở chậm rãi thay đổi. Liền ở ngay lúc này đại trụ tỉnh, nhìn đến khom lưng ngồi xổm một bên đại hổ sừng sốt, giây tiếp theo. Bị người đưa tới bên ngoài, đại trụ nhận thức đại hổ lâu như vậy. Tuy rằng trong lòng tôn kính đối phương, nhưng là chưa từng có giống giờ phút này giống nhau có một loại cảm giác sợ hãi. Thật giống như ngày thường cái kia trầm mặc ít lời nam nhân kỳ thật là một đầu chân chính mãnh hổ. Nam nhân đứng ở trong rừng cây. Nhìn nơi xa đen nhánh không trung, nhìn đầy trời oan hồn, mở miệng nói, như thế nào là một người trở thành người của ngươi? A, đại cây cột bị vấn đề này hỏi mộng bức, Thẩm Mặc là bị đông lạnh tỉnh, nhịn không được hướng ấm áp địa phương toàn đi, ở thiếu chút nữa lăn tiến đống lửa thời điểm bị một cái cánh tay ôm lấy, giây tiếp theo thân thể bay lên trời, ở rắn chắc trong khuỷu tay từ từ chuyển tỉnh ngô. Quan tài mặt, cái đầu chôn ở cổ, phía trước thoải mái cùng dịu ngoan không còn sót lại chút gì. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy đến một cổ làm người lông tơ đứng thẳng dùng mình, ngươi. Giây tiếp theo, môi răng tương giao, Thẩm Mặc cảm giác được dính nhớp khoang miệng cùng với quay cuồng hoạt lưỡi. Bên hông lực đạo lại càng ôm càng chặt, thẳng đến từ quần áo vạt áo hoạt tiến trên eo tay mới làm Thẩm Mặc hoàn toàn mà thanh tỉnh lại. Đây, quan tài mặt, thanh niên đột nhiên tránh động làm hôn đến động tình nam nhân một cái không bắt bẻ. Trực tiếp chạy thoát một khi thoát ly đối phương ôm ấp làm đến nơi đến chốn. Thẩm Mặc vội vàng hướng trúc ốc ngoại chạy còn không có tiếp xúc đến trúc môn. Phía sau một cổ mạnh mẽ kéo lấy thanh niên cánh tay. Cả người bởi vì thật lớn quán lực sau này xoay tròn 100 nhiều độ. Thẳng đến chai lọ vải bình rách nát, sống lưng để tới rồi trên bàn, trong không khí tràn ngập máu. Tươi hương vị, Thẩm Mặc hoảng sợ mà nhìn trước mặt hai mắt lỗ trống mà tối nghĩa nam nhân. Nam nhân sức lực như vậy đại, cơ hồ không có dãy dụa đường sống. Cái này làm cho Thẩm Mặc ý thức được bất đồng nguy hiểm mơ siêu, Giang. Giang, Linh Cữu, ngươi muốn làm gì? Đường quần áo bị xé mở thời điểm. Thẩm Mặc lại một lần kịch liệt mà dãy giụa, không được, ngươi không thể như vậy, tránh động chung giống như huy tới rồi cái gì, gốm sứ bình ngã trên mặt đất phát ra thảm thiết thanh âm mơ siêu càng nhiều gai mũi máu vị tràn ngập. Ở không chung, nam nhân tay là như vậy cố chấp lại cường thế, nhưng là ép xuống lực đạo tránh cho xúc phạm tới dưới thân tiểu thanh niên, Tiểu Mặc. Làm ta người đi, cái này đêm là như thế dài lâu. Dài lâu đến Thẩm Mặc đều cho rằng chính mình muốn chết. Đau đớn cùng chua xót cùng nhau cũng tề. Cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ chiếm cứ mãn ngực. Trên người trọng áp, tứ chi vô lực, cùng với lu như có như không quỷ dị gõ thanh đều làm hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chính là vô luận hắn như thế nào xin tha cũng hoặc là khóc thút thít. Đều tại đây một khắc. Không có tác dụng, từ trước đối hắn không nói chuyện không nghe nam nhân giống như là bị người rót cổ. Thay đổi tâm, che chắn tính giác, có tai như điếc, nam nhân loát khai thanh niên mướt mồ hôi phát. Nhìn cặp kia thủy nhuận mắt, nếu hắn hiện tại không phải bị tình dục mê hoa mắt. Cuộc đời lần đầu tiên mất đi tính giác, như vậy hắn nhất định có thể nghe ra tới thanh niên tim đập đều mau tới rồi cực hạn, Giang Linh Cửu. Ngươi không cần như vậy đối ta, nhẹ nhàng vuốt ve dưới thân người mặt mày. Cúi xuống thân liếm liếm đối phương tràn ra bên môi nước bọt. Tiểu Mạc, tổng phải trải qua như vậy một lần không phải sao? Ngoặc kép, đối với nam nhân mà nói, cái này ban đêm không thể nghi ngờ là ngắn ngủi, ở hắn trải qua sở hữu ngày đêm chung, còn không có phản ứng lại đây. Bất chi bất giác thiên liền sáng, tiểu thanh niên thân thể thật nộn. Vòng eo lại tế lại mê mơ siêu hắn từng có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên học tập số pháp, một lần tiến vào nhân gian, lần đầu tiên hóa quỷ. Nhưng là cái này lần đầu tiên không thể nghi ngờ là mới mẻ nhất lại nhất kích động. Kích động đến muốn ngừng mà không được, mới đầu hắn còn chịu đựng khắc chế. Tới rồi sau lại liền tính là hắn cũng thất thần trí, chờ hắn thở phì phò giang hai tay thời điểm tế. Bạch làn da thượng đã ấn hạ xanh tím dấu vết, trong không khí tràn ngập máu tươi mùi vị mơ hồ cảm quan. Cũng không biết trong đó có phải hay không có tiểu thanh niên. Chờ tờ mờ sáng ánh mặt trời xuyên thấu lá cây thấu tiến trúc ốc thời điểm. Thanh niên thân thể thượng liền đầu ngón tay đều ấn đầy dấu vết. Chờ đại trụ từ trong thôn cầm quần áo chăn mỏng gấp trở về thời điểm. Trúc môn nhắm chặt, nội bộ không có một đinh điểm thanh âm siêu ai là đều đã chết đi, đại trụ đang do dự có phải hay. Không muốn vào đi, môn liền khai, khai một cái phùng. Nam nhân đầy mặt nôn nóng. Giống như là trời sập giống nhau, xông tới cầm đồ vật liền vọt trở về, đại trụ còn trước nay chưa? Thấy qua đại hổ cái dạng này, chết thật. Kỳ thật đại cây cột đối cái này trắng nõn tiểu thanh niên không có quá nhiều ấn tượng. Chính là cảm thấy đối phương thực an tĩnh, thoạt nhìn thực thuận theo. Sở hữu hảo cảm đều là nơi phát ra với đại hổ từ ân cần thái độ. Nhưng là đáy lòng luôn có một loại ảo giác. Cảm thấy đối phương cùng bọn họ không phải một cái thế giới. Tóm lại là phải đi về. Sau lại ngẫm lại cũng đúng. Nhân ra một cái trắng nõn sạch sẽ công tử ca như thế nào sẽ vẫn luôn lưu tại này thâm sơn cùng cốc. Đâu, chính là hiện tại lại đối cái này tiểu thiếu gia có chút đồng tình, bị mua đi liền tính. Tưởng đương lao công, không nghĩ tới đường ấm giường, còn tưởng rằng là đôi bên tình nguyện đâu. Lúc này hảo. Thành chen bao, hắn cho rằng chính mình là làm chuyện tốt thả chạy hai người. Kết quả là thế nhưng là cái đồng lõa, đây đều là cái gì thế đạo a? Bác sĩ, kêu bác sĩ, đóng môn lại khai. Nhất quán không biểu tình nam nhân giống như là quỷ thượng thân giống nhau mãn nhãn đỏ bừng mà lao. Tới, ông trời a, chết thật người. Đại cây cột cũng bị dọa nhảy dựng, đương nhìn đến phòng trong cảnh tượng thời điểm càng là hít hà. Một hơi, nhiều như vậy huyết, tình huống này kêu bác sĩ cũng vô dụng a, lại xem nằm ở trên bàn tiểu thiếu gia, ngạch. Còn có hô hấp, bác sĩ, ta đi tìm bác sĩ, bên cạnh nào đó nam nhân đã cấp điên rồi. Hắn không nghĩ tới làm đối phương bị thương, chính là hắn lại không yên tâm đem thanh niên một người lưu lại nơi này. Đi qua đi đem người bế lên tới, Hưng Đông mới bị buông tha người giờ phút này ngủ đã chết qua đi. Nhưng là đau nhức khó làm thân thể bị di động phát ra kháng nghị. Nhăn chặt mày, đại trụ nhìn ra không đúng rồi, cái kia. Cái kia, ở bác sĩ tới phía trước. Trước thu thập một chút, đại cây cột nhìn khắp nơi hỗn độn. Cơ hồ không thể tưởng tượng tối hôm qua rốt cuộc là đã trải qua cỡ nào thảm thiết đấu tranh, vẫn là. Ta đi tìm bác sĩ, ngươi hiện tại phải làm chính là chuyện khác, đại trụ cơ hồ có thể tưởng tượng nào đó hình ảnh. Ở bác sĩ tới phía trước có một số việc là muốn đại hổ chính mình là mơ siêu ở suối nước chung. Nam nhân đầy mặt nôn nóng vẻ mặt thấp thỏ mơ siêu bởi vì không thoải mái. Thanh niên chân bộ vô ý thức mà run rẩy, trải qua cả đêm nam nhân ánh mắt lại một lần đen tối xuống. Dưới. Lại cũng không tính toán làm càng nhiều, thật vất vả ngủ người lại bị đánh thức. Tầm mắt mơ hồ chung cảm giác được nam nhân nóng cháy. Thẩm Mặc ếch giọng nói hô một câu. Lăn, trên eo lực đạo gia tăng, đỉnh đầu thanh âm cố chấp mà bá đạo, không? Ngươi là của ta, lúc này đây. Thẩm Mặc là bị khí vượng. Quả nhiên, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Thẩm Mặc phát sốt, Thiêu mơ mơ màng màng cảm giác chúc ốc ngoại có. Thanh âm mơ siêu đối thoại chính là đại hổ cùng đại trụ, bộ dáng này các ngươi sẽ bị phát hiện. Không có việc gì, hoặc là hiện tại liền đi thôi. Rời đi nơi này, sẽ đi, chờ hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm bên người đã không có đại trụ bóng người, Thẩm Mặc nhìn. Dưới thân dựng trúc giường cũng không biết chính mình đến tột cùng ngủ bao lâu. Nhưng là trước mắt hắn thật sự có điểm không nghĩ nhìn đến người nam nhân này, ở đối phương bưng. Chén tiến vào thời điểm, Thẩm Mặc nhìn kia khẩu trong chén đen như mực nước thuốc cảm thụ được dưới thân cái kia cảm thấy. Thẹn vị trí truyền đến đau đớn, nhịn không được hét lớn một câu, đi ra ngoài, nam nhân đứng ở tại chỗ. Không có động tác, trên giường thanh niên cười khổ một tiếng, nguyên lai đây là ngươi cái gọi là ái. Hiện tại lời nói của ta cũng vô dụng phải không? Nam nhân thân thể cứng đờ một chút, cúi đầu, vậy ngươi nhớ rõ uống thuốc, buông chén chậm rãi đi ra ngoài, Thẩm Mặc lại là bực bội lại. Là vô lực, đúng vậy, xác thật là vô lực, đặc biệt đương cảm giác được ngoài cửa kia như có như không. Tầm mắt thời điểm Thẩm Mặc liền càng vô lực, việc này gác ở người khác trên người đối hắn thi hành. Hắn đều sẽ nghĩ mọi cách giết chết đối phương. Chính là người nọ là quan tài mạt. Hết chương.